Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1131, luôn có điều dân muốn hại chấm, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Lý Trường Cảnh đi Ngọc Môn Quan đánh trận, Cố Thiền Vũ cùng kỳ thần liên thủ chèn ép hắn vây cánh, suy yếu Lý Trường Cảnh thực lực. Cố Thiền Vũ còn bí mật cho Dương Chấn đưa một phần mật hàm nói cho Dương Chấn. Lý Trường Cảnh người giám quân này chỉ là hữu danh vô thực, để hắn dựa theo phương thức của mình đánh trận. Kiên quyết không thể để Lý Trường Cảnh đụng hổ phủ Lý Trường Cảnh cùng Bá Nhan Thiết Luật trên chiến trường gặp. Nguyên kịch bản trong bọn họ là cả đời đối thủ cũ. Hai cái thực lực tương đương, nhưng là Lý Trường Cảnh có thế giới Nam Chính Quang Hoàn gia trì, cho nên mỗi lần đều kỹ cao Bá Nhan Thiết Luật một bậc. Mặc dù Thát Tử chiến sĩ dũng mãnh, nhưng là Lý Trường Cảnh giỏi về dụng kế mưu. Bá Nhan Thiết Luật chưa từng có tại Lý Trường Cảnh trong tay chiếm được chỗ tốt. Chờ Lý Trường Cảnh thắng lợi khải hoàn hồi chiều, bao vây hắn vây cánh đã sớm bị Cố Thiền Vũ cùng kỳ thần chèn ép yêu xìu mất. Lần này thắng trận về sau, kỳ thần khao thưởng tam quân, đem công lao đều tính tới Dương Chấn tướng quân trên đầu, minh thăng ám hàng Lý Trường Cảnh. Tại phong thưởng yến hội trên, Lý Trường Cảnh nghe thấy kỳ thần cái này phong thưởng vẫn như cũ vinh nhục không sợ hãi, hắn khóe môi nhếch lên cười nhạt tạ ơn. Mỗi lần trông thấy Lý Trường Cảnh như vậy, Cố Thiền Vũ liền muốn tay xé ra hòa này. Lý Trường Cảnh tuyệt đối là lão hồ ly cấp bậc, trong lòng đừng đề cập nhiều xấu bụng. Lý Trường Cảnh càng như vậy, kỳ thần càng là cảm thấy Lý Trường Cảnh nguy hiểm, hắn cũng bắt đầu ngầm đâm đâm muốn phá đổ Lý Trường Cảnh. Nhưng là kỳ thần so trước kia thành thục không ít, biết chó gấp sẽ còn nhảy tường, cho nên hắn một bên cho Lý Dài Cảnh điềm táo, một bên cho Lý Trường Cảnh bàn tay, còn thuận tay nuôi dưỡng một cái kẻ thù chính trị cho Lý Trường Cảnh. Đối với kỳ thần càng ngày càng già cay thủ đoạn, Cố Thiền Vũ đều cam bái hạ phong, đứa nhỏ này tuyệt đối là trị quốc chi tài. Thấy kỳ thần trưởng thành bộ dạng như thế nhanh, Cố Thiền Vũ đưa ra xuống ngựa, để kỳ thần chính mình một mình đảm đương một phía. Hiện tại kỳ thần danh tiếng như thế kình, nàng nếu là tại buông rèm chấp chính, quơ tay múa chân, gia hỏa này khẳng định cũng lại đối phó nàng. Không có lợi ích liền sẽ không dùng xung đột. Cố Thiền Vũ trước tránh người, nàng mỗi ngày đợi tại hoàng cung thường thưởng hoa, nhìn xem người khác chơi gay cũng rất có tình thú, để kỳ thần cùng Lý Trường Cảnh xé đi đi. Hai người kia kỳ phùng địch thủ, cũng không biết ai có thể xé qua ai. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức, 6666 thanh âm đột nhiên xông ra. Cố Thiền Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đối 6666 nói. Rời đi. Trở lại hệ thống không gian về sau, Cố Thiền Vũ ấn ấn đầu óc, nghĩ đến tấu chương nàng cảm giác dày đặc sợ hãi chứng đều phạm vào. Nhìn nhảy qua đến mao đản, Cố Thiền Vũ nhíu mày, gia hỏa này lại lớn, hiện tại đã có đà điều chứng lớn như vậy, cũng không biết bên trong đến cùng là thứ đồ gì. Cố Thiền Vũ đá đá mao đản, đều lớn như vậy, làm sao còn không ấp ra đến. 6666 cũng rất buồn bực, ta cũng không biết. Chắc không phải là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Cố Thiền Vũ, 3.000 điểm tích phân mới có thể đổi dịch dinh dưỡng, vẫn là để gia hỏa này tiếp tục dinh dưỡng không đầy đủ đi. Dinh dưỡng không đầy đủ đều lớn như vậy, dinh dưỡng nếu là đầy đủ, đoán chừng phải có bóng da lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lau mặt, không để ý mao đản, nàng đối 6666 nói. Đem lần này số liệu điều ra đi, tốt đát. 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 32.000, 3.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 430, 40, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 1.070 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới mao đản. Trông thấy lần này điểm tích phân có 3.000, Cố Thiền Vũ coi như hài lòng, cuối cùng so lần trước 500 điểm tích phân mạnh hơn. Lần này gặp một cái trí thông minh nghịch thiên thế giới nam chính, còn có một cái quyên cuồng tà mị đến không cứng cỏi thế giới nam hai, để Cố Thiền Vũ biết mình nhân phẩm là thật phi thường thấp. Cách chương.